Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 641, chương 642, trấn áp bọn họ. Chúng ta đều bị ngươi tính toán. Cổ Thái bùi ngùi thở dài, nghĩ đến mình cùng người khác tự tay đem Lâm Tiêu đưa đến điện chủ ngôi trên. Bọn họ liền cảm thấy vô cùng bực bội, trong lòng một đoàn uất khí không chỗ phát tiết. Đây là chân chân thật thật mang đá lên đập phá chân mình. Khổ không thể tả, Lâm Tiêu cười híp mắt. Hắn đương nhiên sẽ không nói, bản thân cũng là trước đây không lâu mới nắm giữ thực lực như vậy. Căn bản cũng không phải là bọn họ suy nghĩ loại này. Lâm Tiêu, ngươi mặc dù có cùng chúng ta ngang hàng thực lực, nhưng mà ngươi đừng tưởng rằng ngươi liền có thể áp đảo trên đầu chúng ta. Nói không sai, Lâm Tiêu, ngươi cũng không phải qua người cô đơn mà thôi. Chúng ta ra lệnh một tiếng, ngươi coi như là điện chủ, cũng không có ai sẽ nghe ngươi mà nói. Hy vọng ngươi nhất định hảo vị trí của mình, không cần có những cái kia không thiết thực ý nghĩ. Hừ, tính toán chúng ta, đừng cho là chúng ta liền biết tán thành ngươi. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, bản tọa đương nhiên biết rõ. Bản tọa hiện tại là người cô đơn, không có cùng các ngươi chống lại lực lượng. Bản tọa cũng không chuẩn bị làm như vậy. Ngươi cũng không chuẩn bị làm như vậy. Hừ, ngươi ẩn nhẫn lâu như vậy, ngươi sẽ không nói cho chúng ta. Ngươi cái mục đích gì cũng không có đi. Đem chúng ta khi đứa trẻ 3 tuổi đâu. Cho là chúng ta còn có thể bị ngươi nơi lừa gạt. Chúng ta sẽ thời khắc cảnh giác ngươi. Ngươi đừng hòng đang lừa gạt chúng ta. Càng nói càng là sinh khí. 9 vị phó điện chủ hận không được đứng lên cắn một cái rừng chết tiêu rồi. Lại đem bọn họ chơi đùa xoay quanh. Thật sự là đáng chết a. Lâm Tiêu diễu cợt nói. Suy, các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Đến tột cùng là các ngươi tại đối phó bản tọa, vẫn là bản tọa tại đối phó các ngươi. Từ vừa mới bắt đầu, các ngươi liền đối với bản tọa có mang ác ý, muốn giết bản tọa cho thống khoái. Thật sự cho rằng bản tọa không biết. Hiện tại các ngươi ngược lại thì vẻ mặt vô tội, không cảm thấy rất nực cười. Lâm Tiêu hướng về phía 9 người một hồi châm biếm, mang trên mặt nồng đậm khinh thường. Nếu mà không phải chiếu cố đến thân phận, Lâm Tiêu một bãi nước miếng liền nện vào trên mặt bọn họ. Sao ta vẫn không có đối với các ngươi có ác ý thời điểm? Các ngươi liền muốn giết sạch ta, bây giờ còn hắn sao giả vô tội? 9 người mặt không đổi sắc, không có chút nào vẻ mặt bối rối. Đối với bọn hắn lại nói, đối phó Lâm Tiêu đó là rất bình thường. Lâm Tiêu dám phản kích dĩ nhiên chính là Lâm Tiêu không đúng. Lâm Tiêu cũng không thèm để ý bọn họ duy ngã độc tôn ý nghĩ. Tiếp tục nói, các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Nếu như bản tọa đã sớm bị các ngươi cho hố hại chết, vậy các ngươi hiện tại còn có thể hay không thể sống sót? Nói tới chỗ này, 9 người rốt cục thì biến sắc, trong đầu bắt chước một cái Lâm Tiêu sau khi chết tình huống. Lâm Tiêu nếu như tử vong, đơn dựa vào bọn họ lực lượng, thật có thể kiên trì đến bây giờ, còn sẽ có một cái thánh vực lưu cho bọn hắn thoi thóp. Chỉ sợ sớm đã mất mạng tại ma tộc lực lượng bên dưới rồi. A-di-đà Phật, lão hòa thượng cười khổ tụng niệm Phật hiệu. Quả thật không thể để cho hắn chết. Lâm Tiêu muốn chết sớm. Vậy chúng ta bây giờ cũng đã chết. Nguyên lai dĩ nhiên là hắn đã cứu chúng ta. Mọi người trong lòng hiện lên ý niệm cổ quái. Coi như biết rõ Lâm Tiêu xem như bọn họ ân nhân cứu mạng, bọn họ vẫn là không muốn đem những lời này nói ra khỏi miệng. Bất quá bọn hắn ngược lại cũng tự biết mình, lúc này cũng không cùng Lâm Tiêu cãi cọ. Lâm Tiêu nhẹ hừ một tiếng, giữa chúng ta mâu thuẫn, gác lại sau này hãy nói, đầu tiên phải giải quyết là ma tộc đại kiếp vấn đề. Nếu mà không đối phó được ma tộc, chúng ta đều phải chết. 9 người gật đầu một cái, đây là chính lý, giữa chúng ta vô luận có ra sao mâu thuẫn, trước tiên đem ma tộc đại kiếp vượt qua lại nói, nếu mà lần này đại kiếp gây khó dễ, chúng ta đều chết hết, mâu thuẫn tự nhiên cũng sẽ không có ý nghĩa. Đối với một điểm này, mọi người duy trì đồng dạng tán thành. Lâm Tiêu trong lòng cười thầm, ma tộc đại kiếp đi qua, ta lại cùng các ngươi cố gắng chơi đùa một phen. Nếu như ma tộc đại kiếp gây khó dễ, vậy liền ngượng ngùng, các ngươi liền bia bay đi, ta chính là sẽ không chết, Lâm Tiêu sẽ không phải chết, cho nên liền chiếm cứ trong lòng ưu thế. Bất kể như thế nào hắn cũng có là người thắng lợi cuối cùng. Còn lại 9 người không biết Lâm Tiêu to lá bài tẩy lớn, cũng cho rằng Lâm Tiêu giống như bọn họ, nhất định phải vượt qua ma tộc đại kiếp, cho nên đối với Lâm Tiêu tâm lý phòng tuyến hơi buông lỏng thư giãn một chút. Vậy sao tiếp theo, chúng ta liền cẩn thận đàm phán một cái, đến tột cùng nên như thế nào sống sót đi. Sống sót, đây là hiện tại mục tiêu chủ yếu. Tử vong là bất luận người nào cũng không muốn nhìn thấy sự tình. Đặc biệt là sống được càng lâu càng sợ chết. Lâm Tiêu bản thân chính là một cái điển hình ví dụ. Hắn chính là sống quá lâu, cho nên mới theo đuổi bất tử bất diệt, vĩnh hằng bất hủ, đang thương thảo làm sao đối phó ma tộc lúc trước. Chúng ta trước phải đàm phán làm sao đối phó đám người kia. Cổ Thái đột nhiên nói ra, trong mắt có đến tí ti kiêng kỵ. Không sai, trước phải để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời. Tả Thiên Thành cũng ác ác một chút đầu. Lâm Tiêu giống như có chút nhớ, nhưng mà không quá rõ. Cổ Thái giải thích, vậy đàn trấn áp thiên ngoại tà ma ra hỏa, bọn họ nắm giữ lực lượng hoàn toàn không kém chúng ta. Bọn họ chỉ sợ sẽ không nghe theo nhân tộc chúng ta thánh điện mệnh lệnh. Đây cũng là tất nhiên, có được lực lượng cường đại, ai sẽ cam tâm ở dưới người, ai không muốn áp đảo những người khác trên đầu. Bọn họ lực lượng có bao nhiêu? Lâm Tiêu ánh mắt chớp động, dò hỏi. Tả Thiên Thành và người khác vội vàng cấp Lâm Tiêu giới thiệu một phen. Bọn họ hiện tại đem Lâm Tiêu trở thành cùng đẳng cấp tồn tại. Hơn nữa mọi người cũng coi là sinh tử gắn bó rồi. Tự nhiên cũng không có rồi thường ngày cao cao tại thượng. Là luận này sao? Lâm Tiêu hơi trầm ngâm. Trấn áp thiên ngoại tà ma lực lượng khẳng định không yếu, nhưng mà so với hiện tại nhân tộc thánh điện lực lượng còn hơi có chút chênh lệch. Nhưng mà bọn họ cũng nắm giữ 6 vị hóa thần cường giả đỉnh phong. Đây 6 vị hóa thần cường giả đỉnh phong khẳng định cũng là muốn gia nhập nhân tộc thánh điện, ở tại trong chia một chén canh. Lâm Tiêu kỳ thực không quá để ý bọn họ phân lợi ích. Ngược lại mình không có thứ gì, phân cũng sẽ không phân mình. Nhưng mà 9 vị phó điện chủ không nghĩ như thế. Coi như là muốn đối phó ma tộc, bọn họ cũng không nguyện ý đem mình lợi ích phân mỏng. Bọn họ còn suy tính sau khi thắng lợi sự tình đi, nhất định phải để bọn hắn nằm ở dưới chúng ta. Cổ Thái làm ra tổng kết tính lời nói, đây là vô cùng kiên định ý chí. Chúng ta liên thủ trấn áp bọn họ. Tả Thiên Thành đề xuất đằng đằng sát khí ý kiến. A-di-đà Phật, đây là một không tồi phương pháp. Lão Hòa Thượng không có chút nào mặt ngoài mặt mũi hiền hậu, làm lên chuyện xấu tới cũng là tận hết sức lực. 9 người đồng loạt nhìn về phía Lâm Tiêu. Cổ Thái nói ra, Lâm Tiêu, hiện tại chúng ta phụng mệnh ngươi vì điện chủ, bọn hắn tới nhất định sẽ không phục. Người lẽ nào liền không cùng chúng ta hành động chung sao? Lâm Tiêu khẽ trao mày. Trấn áp bọn họ ngã không có gì không thể. Chỉ là nếu như bộc phát đại chiến, há chẳng phải là khiến người khác tộc đau lòng. Chuyện này Lâm Tiêu cũng không có cự tuyệt thiết yếu. Ngược lại những người đó hắn cũng không nhận biết, toàn bộ trấn áp lại có thể thế nào? Chỉ là đây dù sao không phải là cảnh vật gì màu sự tình. Tại sống còn trước mắt còn tại nội đấu, đây khiến người khác tộc làm sao cùng ma tộc tác chiến. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu,